哦，但是啊，包括我都，啊，然后都，什么，真不打算。那么打算，包括我都，啊，然后都，什么，真不打算。那么打算，包括我都，啊，然后都。三么大啥？明白经脚油，调经分管，租了为达拉苏达。分管，公约啦，文达。Như vậy, tôi được nghe. Một thời Thế Tôn ở Ratchakaha, vương xá tại Veluvana, chỗ Kalandaka Nivapa, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Rồi nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỳ Khưu Ni thăm Mạ Đi Nạ ở. Sau khi đến, đảnh lễ Tỳ Khưu Ni thăm Mạ Đi Nạ, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với Tỳ Khưu Ni thăm Mạ Đi Nạ. Thưa Bhikkhu Ni, tự thân, Sakkaya, được gọi là như vậy. Thưa Bhikkhu Ni, Thế Tôn gọi tự thân là như thế nào? Hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ ẩn này là tự thân, tức là sắc thủ ẩn, thọ thủ ẩn, tưởng thủ ẩn, hành thủ ẩn và thức thủ ẩn. Hiền giả Visakha, năm thủ ẩn này Thế Tôn gọi là tự thân. Lành thay, thưa Bhikkhuni. Nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tỳ Khưu Ni Thăm Mạ Đi Nạ nói. Rồi hỏi Tỳ Khưu Ni Thăm Mạ Đi Nạ thêm một câu hỏi nữa. Tự thân tập khởi. Thưa Bhikkhuni, được gọi là như vậy. Thưa Bhikkhuni, Thế Tôn gọi tự thân tập khởi Sakkaya Sammu Đại Dạ là như thế nào? Hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sanh, cầu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả Visakha, khát ái này Thế Tôn gọi là tự thân tập khởi. Tự thân diệt. Thưa Ni Sư, được gọi là như vậy, Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế nào? Hiền giả Visakha, sự đoạn diệt không tham đắm, không có dư tàn của khát ái ấy. Sự xả ly, sự vứt bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả Visakha, sự đoạn diệt này Thế Tôn gọi là tự thân diệt. Thưa Bhikkhuni, tự thân diệt đạo, được gọi là như vậy. Thưa Bhikkhuni, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo là như thế nào? Hiền giả Visakha, con đường thánh đạo tám ngành này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo. Tức là tri kiến chân chánh, tư duy chân chánh, ngôn ngữ chân chánh, tạo các nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, nỗ lực tinh cần chân chánh, chánh niệm chân chánh, định tâm chân chánh. Thưa Ni Sư,

giải thoát lấy Niết Bàn làm tương đương. Thưa Pikuni, Niết Bàn lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, câu hỏi đi quá xa, vượt ra ngoài giới hạn câu trả lời. Hiền giả Visakha, phạm hạnh là để thể nhập vào Niết Bàn, là để vượt qua Niết Bàn, để đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Hiền giả Visakha, nếu hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho hiền giả như thế nào? Hãy như vậy thọ trì. Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tỳ Khưu Ni thăm mạn đinh nạ giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Tỳ Khưu Ni. Thăm mạn đinh nạ, thân bên phải hướng về phía Tỳ Khưu Ni, rồi từ biệt đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, cư sĩ Visakha thuật lại cho Thế Tôn tất cả câu chuyện đàm đạo với Tỳ Khưu Ni thăm mạn đinh nạ. Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với nam cư sĩ Visakha: Này Visakha, Tỳ Khưu Ni thăm mạn đinh nạ là bậc hiền trí. Này Visakha, Tỳ Khưu Ni thăm mạn đinh nạ là bậc đại tuệ. Này Visakha, nếu ông hỏi ta ý nghĩa ấy, ta cũng sẽ trả lời như Tỳ Khưu Ni thăm mạn đinh nạ đã trả lời. Ông đối với nghĩa này, hãy như vậy thọ trì. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Bài kinh Tiểu Kinh Phương Quảng Chu Lại Vì đã là xuất tạ được chấm dứt tại đây. Chu Lại Quê Đà Lạt xuất tạ Nít Thị Tầng Giang Đu Giang Đu Giang